Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 415, là ta đầu này chân không có mắt. Góc truyện audio.com. Tô Tầm rút súng, kia mười mấy người theo bản năng ngừng lại. Bốn phía xem náo nhiệt cũng là chủ động cách khá xa một ít, để phòng ngộ thương chính mình. Nhưng đều không ai báo cảnh, mà lại cũng không nhiều www.bi.info, ít người sợ hãi. Đầu năm nay, loại sự tình này, đều quen thuộc. Chết lặng, không có gì lớn, chỉ cần bảo đảm không thương tổn đến mình. Cái kia có thể xem náo nhiệt liền nhìn nhiều một hồi. Cũng cho tê liệt sinh hoạt tìm một chút kích thích. Huynh đệ, người không tầm thường a, Mạnh Hải đánh giá Tô Tầm. Ta hiện tại chỉ muốn thảo nê mã. Tô Tầm cắn răng nói một câu. Oán niệm mười phần. Mạnh Hải nháy nháy con mắt. Trầm ngâm một lát. Sau đó nói nghiêm túc. Mẹ ta ngươi là không có cơ hội. Bởi vì ta cha còn sống. Nhưng ta có người tỉ tỉ. Nói không chừng ngươi có thể ngủ bên trên. Cút. Tô Tầm thật sự là phục cái này đại ca não mạch kín. Lúc này có thể hay không đừng nói nhảm. Mắt tam giác trung niên đi tới. Lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Tiểu tử, Kim Bích Huy Hoàng cổng rút súng. Người gánh chịu nổi cái này hậu quả sao? Đại ca, không có cách. Trên người ta cũng chỉ có cái đồ chơi này có thể đem ra được. Vừa mới là huynh đệ của ta xúc động. Tiền thuốc men chúng ta bồi. Lại nói lời xin lỗi. Chuyện này cứ tính như vậy. Thế nào? Tô Tầm muốn tận lực dàn xếp ổn thỏa. Bởi vì điểm ấy là chuyện nhỏ cùng Kim Bích Huy Hoàng loại này thế lực bắt đầu đấu. Không đáng. Mắt tam giác khinh thường cười một tiếng. Ta muốn nói là không đâu. Ta muốn đi. Những người này ngăn không được ta. Sở dĩ bây giờ còn chưa nổ súng. Là ta không muốn đem sự tình huyên náo túi bụi. Tô Tầm quét kia mười mấy người một chút. Giọng bình tĩnh nói. Nhưng lời này rơi vào kia mười mấy người trong tai liền là trần trụi khinh thị. Đều là ra lẫn vào. Làm sao có thể tha thứ đối một tên mao đầu tiểu tử khinh thị như vậy mình. Thảo nê mã. Người khẩu khí này so bệnh phù chân còn lớn hơn. Một khẩu súng có thể đem chúng ta chỗ này giết cái xuyên thấu thôi. Thật sự cho rằng ngươi cái này một khẩu súng liền vô địch thiên hạ a tiểu tử. Sẽ nổ súng sao? Tay chớ run. Chấm. Lượng ca. Chớ cùng hắn nói nhảm. Ngươi nói chuyện. Chúng ta trực tiếp làm. Hắn. Được xưng là lượng ca mắt tam giác thanh niên hai mắt nhắm lại. Cho ngươi 10 cái lá gan. Ngươi dám nổ súng. Quảng cáo. Hắn vừa dứt lời. Tiếng súng vang lên. Càng, một cái cầm mảnh đao tiểu thanh niên che lấy bốc lên máu đùi phải ngã trên mặt đất hét thảm lên. Cùng một thời gian, Kim Bích Huy Hoàng lầu ba một cái dựa vào đường phố mang cửa sổ trong phòng. Bên trong ngồi đầy người, ngay tại nâng ly cạn chén, đột nhiên xuất hiện tiếng súng, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Khí thế ngất trời bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Đồng thời, phòng cửa bị đẩy ra. Một tên tráng hán đi đến tiến đến một thanh niên bên tai thấp giọng nói vài câu. Thanh niên sau khi nghe xong sắc mặt biến hóa. Sau đó nhìn đám người trầm giọng nói. Hôm nay là cho Tào ty trưởng đón tiếp tốt đẹp thời gian thế mà còn có không có mắt người đến nháo sự. Mọi người uống trước, ta đi xuống xem một chút. Triệu Tổng, cùng đi chứ. Giữ gìn Hán Thành trị an bản liền là chúng ta những người này chức trách nha. Tào Thiên cười ha hả đứng lên. Triệu Tổng khẽ giật mình. Sau đó cười nói. Vậy liền phiền phức Tào ty trưởng. Đầu năm nay loạn để chúng ta những này đứng đắn thương nhân hoảng hốt a cùng đi cùng đi. Những người còn lại cũng đều là nhao nhao đứng lên. Kim Bích Huy Hoàng cổng. Tô Tầm đột nhiên nổ súng. Làm cho tất cả mọi người đều bối rối một chút mới phản ứng được. Thảo nê mã. Thực có can đảm nổ súng. Chơi chết hắn. Một cái cầm đao trung niên nhân giận mắng một tiếng. Dẫn đầu liền muốn đi lên ép. Càng. Hắn vừa phóng ra một bước, một viên đạn liền bắn tại dưới chân hắn, để hắn cứ thế mà ngừng lại. Lượng ca đúng không? Ta thương pháp này cũng vẫn được. Tô Tầm nhìn xem mắt tam giác nhàn nhạt mà hỏi. Lượng ca sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiểu tử, lão bản của ta an vị trên lầu. Đã tiếng súng vang lên. Vậy hôm nay ngươi thật đi không được. Bằng không ta không có cách nào bàn giao. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một đám người tại hai mươi mấy cái tráng hán chen chúc hạ từ Kim Bích Huy Hoàng đi ra. Triệu Tổng cùng Tào Thiên ngay tại trong đó. Tô Tầm trông thấy Tào Thiên thời điểm có chút ngoài ý muốn. Tào Thiên cũng nhìn thấy Tô Tầm. Nhìn nhìn lại súng trong tay của hắn. Trong nháy mắt biết chuyện gì xảy ra. Đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Ông chủ, Tào ty trưởng, Lượng ca biến sắc. Liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Triệu Tổng ừ một tiếng. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Tào ty trưởng ở chỗ này. Có hắn làm chủ. Tào ty trưởng, Lượng ca lời còn chưa nói hết. Tào Thiên liền mặt lạnh lấy bước nhanh về phía trước hướng Tô Tầm đi đến. Một thanh chiếm súng trong tay của hắn. Nổi giận mắng. Người mịa nó có thể hay không để cho ta bớt lo một chút. Để ngươi không có việc gì đừng đùa súng, đừng đùa súng. Lại mịa nó tẩu hỏa đi. Cái này đều thứ mấy trở về. Có thể hay không nhớ lâu một chút. Có thể hay không. Quần chúng vây xem đều bối rối. Ngọa tào, như thế trắng trợn sao. Mới mở miệng liền đem cầm súng đả thương người biến thành vô ý cướp cò đả thương người. Giữa hai cái này khác nhau nhưng quá lớn. Triệu Tổng cùng Lượng ca đám người nhìn thấy một màn này cũng là sửng sốt một hồi. Sau đó Triệu Tổng híp mắt lại. Mặc kệ Tào Thiên cùng tiểu tử kia là quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ, Tào Thiên rõ ràng là muốn bảo vệ đối phương. Ca, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta chính là nghĩ hù dọa một chút người. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra thương này liền tự động bắn. Tô Tầm cũng dây hiểu. Trong nháy mắt nhập kịch. Lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ. Đám người quảng cáo. Người đại gia. Có thể hay không tôn trọng một chút ánh mắt của chúng ta. Chấm. Có mịa nó liên tục hai thương đều cướp cò sao. Vương bát đàn. Tào Thiên tại đầu hắn trên vỗ một cái. Sau đó dắt Tô Tầm đi đến Triệu Tổng trước mặt nói. Triệu Tổng. Thật sự là không có ý tứ. Đây là ta một cái rất thân đệ đệ. Liền mê mà súng. Hết lần này tới lần khác đầu óc có chút vấn đề. Khống chế không tốt. Trong nhà đều cướp cò đả thương người nhiều lần. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nể tình ta không truy cứu. Nên như thế nào thì thế nào. Chỉ cần ngươi có tố cầu. Chị An Ti khẳng định theo lẽ công bằng xử lý. Vừa vặn cũng làm cho tiểu tử này đi trong lao tỉnh táo một chút. Đằng sau lời nói này Tào Thiên có thể nói là nói hiên ngang lẫm liệt. Chính khí mười phần. Nhưng chỉ cần không ngốc. Đều biết hắn là ý gì. Cái này là đệ đệ ta. Còn rất thân. Cho chút thể diện. Chuyện này coi như xong. Triệu Tổng có chút đau răng. Người mịa nó đều nói như vậy. Ta còn có thể truy cứu sao? Tào ty trưởng nói quá lời. Người trẻ tuổi nha, khống chế không tốt phân tắc, chơi súng khó tránh khỏi cướp cò, cũng không náo ra nhân mạng, lại là bằng hữu, nói chuyện gì truy cứu không truy cứu, về sau chú ý một chút là được rồi. Triệu Tổng mang trên mặt như gió xuân ấm áp nụ cười. Hời hợt liền đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ. Trên đùi chúng một thương người thanh niên kia trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cùng vị kia huynh đệ không quan hệ. Đều là ta đầu này chân không có mắt. Vừa vặn đụng vào đạn lên. Quần chúng vây xem. Thế giới của người có tiền. Thật mịa nó đặc sắc. Còn đứng ngốc ở đó làm gì. Còn không mau tạ ơn Triệu Tổng. Tào Thiên đá Tô Tầm một cước. Tô Tầm vội vàng hướng lấy Triệu Tổng nói lời cảm tạ. Đa tạ Triệu Tổng, Ta lần sau cũng không tiếp tục ở nơi công cộng nghịch súng. Chuyện nhỏ, ta và ngươi ca tào ti trưởng là bằng hữu, không cần thiết khách khí như vậy. Về sau ngươi đến ta chỗ này chơi, cho ngươi đánh gãy, đã người tốt đều làm. Triệu Tổng cũng không để ý làm đến cùng. Dù sao là bán Tào Thiên ân tình. Mạnh Hải ngơ ngác nhìn một màn này. Nãi nãi, người trong thành xáo lộ thật sâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.